để thương để nhớ tiếng yêu đương ai nỡ chối từ. chẳng riêng hai chúng mình. Nên khi vắng anh, Dương đã thay tên con trắng thì nhiệm lạnh đầy. Thank you.

tròn đầy. Nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến đời sáng đưa nhau vui đường xa. sợ làm đêm vui dù xuống. Thương quê hương và bé nhỏ tình này ngẩn trong đôi mắt đỏ, vì mình mới sáu giờ bỏ trời đất bơ vơ. Đời sáng đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui dù xuống. Thương quê hương và bé nhỏ tình này ngẩn trong đôi mắt đỏ, vì mình mới sáu giờ bỏ trời đất bơ vơ. Trong đôi mắt đỏ vì mình mới sáu giờ bỏ trời đất. Kính thành mong sao đừng quên mỗi